Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 MOLTON Brown Hương Huân. Đối với Ôn Hoài An không quen biết Thỏ Thỏ Đường, Dung Dung vẫn là rất kinh ngạc. Tự Thuần chọn lựa mở rộng hợp tác người khi khẳng định sẽ trước làm thị trường điều nghiên. Thỏ Thỏ Đường vô luận từ phen lượng vẫn là mức độ nổi tiếng đều thuộc về Mỹ Trang Bác chủ chung. Người xuất sắc, Ôn Hoài An không có khả năng không quen biết nàng, Dung Dung cho rằng Ôn Hoài An là ở giả ngu. Hỏi nhiều vài câu sau, phát hiện hắn là thật sự không quen biết, các người nhãn hiệu ở chọn lựa mở rộng người thời điểm. Không có suy xét quá Thỏ Thỏ Đường sao? Vài phút sau, Ôn Hoài An tin tức trở về, mới vừa đi hỏi hạ. Thương nghiệp tính chất rõ ràng Bác chủ đã ở lần đầu tiên sàng chọn khi bị loại bỏ Thỏ Thỏ Đường. Mở rộng video cũng không nhiều, thậm chí có thể nói cực kỳ thiếu. Video chất lượng cũng thuộc thượng thừa, phiến đầu phiến đuôi đặc hiệu một cái không ít, mỗi lần chỉ cần làm thí sắc video. Trên cơ bản đều sẽ đem sở hữu sắc hào dùng một lần mua về nhà. Thậm chí còn sẽ nhiều mua mấy bộ, dư lại dùng để rút thăm trúng thưởng đưa cho fan, nàng mềm mở rộng cũng sẽ ở video tiêu đề thượng. Đánh sao, hào, nhắc nhở fan này cũng không phải thuần túy an lợi video, so với Dung Dung loại này thiên vị quầy. Chuyên doanh sản phẩm Bác chủ. Thỏ Thỏ Đường ổn định giá sản phẩm an lợi thực rõ ràng càng thêm thân dân, liền tính Thỏ Thỏ Đường. Trước đó không lâu tự đề ra một chiếc bảo mã, BMW, 3 hệ, nhưng nàng như cũ kiên trì mỗi tháng vì học sinh đảng fan mưu phúc lợi. Quảng đào ổn định giá hảo vật, Dung Dung từng đề cử quà MOLTON Brown Hương Huân ngọn nến. Mang không ít người nhận thức đến này loại tăng lên sinh hoạt phẩm chất hảo vật nhưng sau lại có. Fan ở nàng video hạ cảm thán ngọn nến hố thật sự là quá thiêu tiền. Tiếp theo cái kia bình luận hạ thực mau liền có người hồi phục nàng. Có thể thử xem Thỏ Thỏ Đường đề cử quá nghi ra Tây Ân Lợi Hương Huân ngọn nến. Hàng ngon giá rẻ. Phi thường thích hợp còn không có kinh tế độc lập học sinh đảng Thỏ Thỏ Đường còn hảo đi bình. Tĩnh mà xem xét, Thỏ Thỏ Đường là thật sự tính lương tâm Bác chủ, hiện tại fan phần lớn đều là cam chịu Bác chủ có. Thể tiếp mở rộng, nhưng một khi số lượng nhiều, Trần Ái Phấn tuy rằng vẫn là sẽ mua đơn, nhưng người qua đường phấn hảo cảm độ liền sẽ không thể tránh khỏi thẳng tắp giảm xuống. Bác chủ tin phục lực lớn giảm đi nhược. Nàng giá trị thương mại cũng do đó rơi chậm lại, Bác chủ nhóm tiếp mở rộng cần thiết đem khống trụ. Một cái độ có mở rộng là rất khó nhìn ra tới Ôn Hoài An nói như vậy một câu giống thật mà là giả. Nói sao, Dung Dung lại tiện đà hỏi. Vậy các ngươi sẽ đáp lại sao? Giống nhau loại này chỉ có fan xuất trinh thảo phạt, chỉ cần ảnh hưởng không lớn. Nhãn hiệu phương đại đa số dưới tình huống là lựa chọn trầm mặc nghe đầu tư ba ba chỉ thị. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Dung Dung bĩu môi, cảm thấy Ôn Hoài An cái này lão tổng làm có điểm thất bại. Nhà mình nhãn hiệu sự tình, liền tính thẩm độ đầu tiên, nhưng cũng không cần thiết mọi chuyện trưng cầu hắn ý kiến đi, lại xem Weibo. Thỏ Thỏ Đường cái kia bình luận đã mau quá vạn. Đối với Mỹ Trang vòng tới nói, này đã là phi thường đến không được lưu lượng, có fan đã bắt đầu ở soát thăng tỉnh đại Dung Dung đem. Mở rộng còn cấp Thỏ Thỏ thăng đề tài, mắt thấy cái này đề tài lại bò lên trên hot search 20, hai cái fan. Hơn 100 vạn đại áp chủ dưa, không riêng các fan ồn ào đến nhiệt liệt, ngay cả ăn dưa quần chúng cũng là tình cảm mãnh liệt tràn đầy tuyệt. Mỹ Trang giới giải trí đại Dung Dung cùng Thỏ Thỏ Đường là buộc chặt marketing hình thức sao? Mỗi lần đều cùng nhau lên hot search nghi vấn hai vị này có việc sao? Hiện tại Mỹ Trang Bác chủ cũng muốn đua lưu lượng. Fan có thể hay không ngừng nghỉ điểm A? Từng ngày lên hot search thực bại hảo cảm Mỹ Trang khu marketing chi vương hai vị này cùng đứng. Hàng đệ nhất đi ta mẹ nó cười chết. Một cái tiểu Trung Quốc bài mở rộng cũng đáng đến xé. Phiền toái hai vị fan tầm mắt phóng cao một chút hảo sao. nàng WeChat thượng trừ bỏ cầu lương phát lại đây đánh mã chi ngôn. Còn có một cái 800 năm không liên hệ thỏ thỏ đường phát lại đây tin tức, ở sao? Đáng yêu Dung Dung ngắn gọn trở về một cái ân trước đó không lâu ngươi không phải tiếp tự. Thuần mở rộng sao, ta là cái này nhãn hiệu fan, phía trước vẫn luôn có cho chúng nó đương nước máy, cho nên người đã phát cái này video về sau, ta có chút không lý trí fan liền nói tương đối quá mức nói. Còn liên lụy ngươi thượng hot search, ta trước tiên ở nơi này cho ngươi nói lời xin lỗi. Hiện tại sự tình lên men có chút lớn, ta lo lắng sẽ cho ngươi mang đến không tốt ảnh hưởng. Hai chúng ta có thể hay không cộng đồng ra mặt giải thích một chút. Một đại đoạn nói, thái độ tốt đẹp, xin lỗi thành khẩn, cơ hồ chọn không ra bất luận cái gì tật xấu, Dung Dung chỉ là hồi. Như thế nào giải thích? Liền giải thích không tồn tại đoạt mở rộng như vậy vừa nói. Là ngươi bản thân liền so với ta ưu tú, cho nên tự thuần bên kia mới không có tuyển ta. Nếu có thể, tự thuần bên kia cũng có thể ra mặt thoáng nói một chút ngươi cảm thấy tự thuần sẽ ra mặt sao? Hảo đi, nhưng ta là thật sự không nghĩ lại nhìn đến ngươi bị ta liên lụy. Nếu không cái kia mở rộng phí ta tiếp viện ngươi, ngươi đem video xóa rớt, như vậy liền sẽ không có người ở ngươi video hạ mắng ngươi. Tự thuần muốn bảo hộ chính mình nhãn hiệu hình tượng, bọn họ sẽ không ra mặt, người ở ngầm theo chân bọn họ giải thích rõ ràng là được Dung Dung ném xuống di động. Dùng sức ấn huyệt thái dương, biết rõ tự thuần sẽ không ra mặt. Nàng video một xóa, liền sẽ bị ván đã đóng thuyền là chột dạ thỏ thỏ đường vô luận có thể hay không bị đóng dấu là. Người bị hại, này một đợt ổn kiếm không bồi. Mãnh hút người qua đường hảo cá mơ siêu nàng thật sự không nghĩ lại duy trì này giả dối hữu hảo. Người không mệt sao, cái gì, ngốc nói như vậy lời nói hẳn là rất mệt đi nàng không lại hồi phục thỏ thỏ đường. Ném xuống di động đem chính mình vùi vào gối đầu, đối mặt loại này tai bay vạ gió. Nàng từ trước đến nay đều là áp dụng không nghe không xem không để ý tới tam không chính sách nhưng... Là nhà nàng người thực rõ ràng không như vậy tưởng, ở nhà oa vài ngày sau. Dung Dung thật vất vả đôi mắt thanh tịnh chút, lỗ tai lại tao ương, nha đầu. Ta nghe thanh từ nói ngươi lại gây chuyện, lại nháo thượng cái gì hot search. Dung thanh từ cư nhiên lại đi theo ra ra cáo trạng, là người khác chọc ta. Không liên quan chuyện của ta, giọng nói của nàng bất mãn. Đem trong tay ôm gối ném đi ra ngoài, ta liền nói không cần đi tranh loại này nước đục. Thành thành thật thật ngốc tại công ty không thể so ngươi chụp những cái đó lung tung rối loạn. Video cường sao, lão gia tử thật mạnh than một tiếng, trực tiếp mệnh lệnh nói, ngươi cho ta ngừng nghỉ một lát, trung nhuận 8 đầy năm khánh hoạt động định ở du thuyền thượng. 4 ngày 3 đêm, ngươi cùng thanh từ đại biểu tập đoàn cùng nhau qua đi. Vừa lúc thổi thổi gió biển nghĩ kỹ, điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, Dung Dung cắn môi. Tổng cảm thấy như thế nào làm đều là tốn công vô ích, ai đều không hiểu nàng, nàng ngã vào trên giường. Nhìn chằm chằm chân nhà nhìn đã lâu, cuối cùng đôi mắt đều xem đau, mới lại bắt thông cầu lương điện thoại, muốn tìm cá nhân trò chuyện phát tiết một chút, cầu Dung, ngươi cùng thỏ thỏ đường xé. Cẩu lương thanh âm nghe đi lên thực táo bạo, cắn tự đều mang theo một cổ tàn nhẫn kính, con mẹ nó kia nữ đem các ngươi lịch sử trò chuyện phát huy bua. Hiện tại ngươi bị đấm đoạt nàng mở rộng, còn trước một bước cùng nàng xé rách mặt, huy bua thượng một cổ não đều là đau lòng nàng, thỏ thỏ hôm nay ăn đường sao. Đại Dung Dung cũng không giống như để ý chuyện này, cười khóc. Là ta quá nhạy cảm khóc thút thít. Đại gia cũng không cần lại soát đề tài. Chuyện này khiến cho nó như vậy qua đi đi, đốt đốt, đo huê bua bình luận những cái đó nói nàng. Những lời này đó quả thực khó coi, Dung Dung bị khí cười. Ngữ khí bất đắc dĩ, ta thật là bội phục chết nàng, hiện tại như thế nào làm? Người lại không huê bua, xé cũng xé bất quá a. Dung Dung nhướng mày, sang một cái không phải được rồi. Nàng nhanh chóng một lần nữa đăng ký một cái tiểu hào. Nguyên bản tưởng đặt tên Đại Dung Dung, kết quả bị người chiếm dụng. Liền thay đổi cái trước cửa một cây cây đa lớn, nickname, nàng suy nghĩ thật lâu. Nếu phải công bố lịch sử trò chuyện, hay là nên cùng Tự Thuần bên kia đánh một tiếng tiếp đón, Ôn Hoài An hồi phục tin tức rất đơn giản. Không cần ngươi phát Dung Dung khó hiểu, có ý tứ gì à? Đầu tư ba ba nói, làm chúng ta tới Dung Dung đại não chết máy, mới phản ứng lại đây. Ôn Hoài An nói lão bản là ai, nàng sửng sốt thật lâu. Vội vàng cấp Ôn Hoài An trở về cái hảo tự. Tiếp theo lập tức bắt thông đầu tư ba ba điện thoại, đầu tư ba ba điện thoại tiếp thực mau. Uy, Dung Dung dương miệng, một câu cũng chưa nói ra. Bên kia trầm thấp mát lạnh giọng nam mang theo một tiếng cười nhẹ. Tựa hồ đoán được nàng tưởng lời nói, tới nói lời cảm tạ. Ân, Dung Dung một lòng bị cảm động bất ổn, điện thoại kia đầu. Nam nhân thanh âm nghe đi lên lại thấp lại từ, như là một trận điện lưu xẹt qua nàng đầu mút dây thần kinh. Nói đi, Dung Dung lâm biểu rơi nước mắt, rơi lệ đầy mặt, dùng chính mình chân thành nhất ngữ khi nói ra nói lời cảm tạ nói, ba ba. Cảm ơn ngươi, ngoa kép, hết chương.